Vạn đạo Long Hoàng, chương 329, thôn phệ giao long hồn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cửu Long huyết mạch, ngửa mặt lên trời thét dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nhiên cửu Long huyết mạch thoạt nhìn chỉ có dày mấy chục mét. Tại dài đến trăm mét huyết thủy giao long trước mặt lộ ra thập phần nhỏ bé. Nhưng cửu Long huyết mạch một tiếng thét dài phía dưới. Huyết thủy giao long thân hình đột nhiên ngừng trên không trung. Nhìn xem cửu Long huyết mạch. Trong mắt rõ ràng dần hiện ra vẻ sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này cực lớn giao long thân thể. Kịch liệt run rẩy lên. Giống to nhất thân, trở lại bỏ chạy. Nhưng, đã chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu Long huyết mạch thét dài một tiếng. Trong miệng bộc phát ra cường đại thôn phệ chi lực. Đồng thời cửu Long huyết mạch thân hình uốn éo. Như một đạo thiểm điện giống như. Lập tức là đến huyết thủy giao long đỉnh đầu. Cường đại thôn phệ chi lực đem chi bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Huyết thủy giao long hoảng sợ vô cùng. Trường giống không ngừng. Cực lớn thân thể không ngừng vặn vẹo lên. Nhưng cửu Long huyết mạch vững vàng đứng ở huyết thủy giao long đỉnh đầu. Không ngừng bộc phát thôn phệ chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, huyết thủy giao long gào rú. Tại huyết thủy ngưng tụ long thân thể lên. Rõ ràng có một con giao long hồn bị hút ra đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thủ lĩnh xuất hiện trước chính là giao long hồn đầu người. Nó không ngừng gào rú. Muốn rụt về lại, nhưng ở cửu Long huyết mạch thôn phệ xuống. Căn bản không làm nên chuyện gì. Từng chút một bị hút ra đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhất cái mặc gia trưởng lão không thể tưởng tượng nổi kêu to lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấn giết, cho ta chấn sát. Hai cái mặc gia trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Dốc sức liều mạng thúc giục Minh Văn đại trận, muốn thoát khỏi cửu Long huyết mạch, chấn giết Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc, này cực lớn huyết thủy giao long đụng phải cửu Long huyết mạch. Giống như là chuột đụng phải mèo, căn bản không dám phản kháng. Huyết thủy giao long bên trong đến giao long hồn, không ngừng bị hút ra đi ra. Rất nhanh. Tựu có hơn phân nửa điều bị hút ra đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, ngươi làm gì? Còn không ngừng tay, tranh thủ thời gian dừng tay cho ta. Ngươi đây là muốn phá hư ta mặc ra ngàn năm đại kế. Ngươi biết không, tranh thủ thời gian dừng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái mặc ra trường lão. Sự cuồng loạn kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truy, en cua tui, nét, ha ha, hai cái lão cầu, các ngươi lớn như vậy niên kỷ, đều sống đến cầu thân lên rồi sao? Dừng tay, sau đó dùng ta mạng của mình mà hoàn thành các ngươi mặc ra ngàn năm đại kế. Các ngươi hắn này chỉ số thông minh bị cầu ăn chưa? Còn có. Các ngươi mặc ra cái gì ngàn năm đại kế? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Trong mắt ta, đều là cứt chó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thét dài. Thật sự là hai cái mặc ra trường lão mà nói quá mức buồn cười. Ngươi muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái mặc ra trường lão. Hai trường khô quắt mặt mo đỏ lên. Thiếu chút nữa khí chảy máu đến. Bọn họ là mặc gia thái thượng trưởng lão. Bình thường cao cao tại thượng. Lúc nào có người dám như vậy mắng bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta trước hết giết tiểu tử này. Nhất cái mặc gia trưởng lão giống to. Tạm hoãn điều khiển Minh Văn đại trận. Muốn hướng Lục Minh đánh giết mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn nhất không có điều khiển Minh Văn đại trận. Máu trong đầm nước, lão già kia tự bắt đầu cuồng bạo. Cái này dưới mặt đất huyệt động đều run rẩy lên. Đáng giận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc gia trưởng lão không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể bay trở về tiếp tục điều khiển Minh Văn đại trận. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, cửu long huyết mạch phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Thôn phệ chi lực bỗng nhiên tăng lớn. Huyết thủy giao long bên trong đến giao long hồn bị kéo một cái mà ra. Giao long hồn gào thét liên tục. Hoảng sợ cực kỳ, tại liều mạng dãy giụa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không muốn, dừng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái mặc gia trưởng lão giống to. Nhưng cửu long huyết mạch há miệng khẽ hấp. Cái kia giao long hồn đã bị hít vào trong miệng. Biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu long huyết mạch lộ ra cảm thấy mỹ mãn biểu lộ. Bay trở về Lục Minh trong cơ thể. Ahat ahat ahat, đáng chết, mau thả giao long hồn ahat. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái mặc gia trưởng lão điên cuồng kêu to lên. Giống như lệ quỷ, thả, các ngươi suy nghĩ nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười lạnh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, lúc này, dưới mặt đất huyệt động kịch liệt chấn động lên, máu trong đầm nước, huyết thủy ngập trời, kịch liệt lan mình, quay cuồng, bịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khóa sắt va chạm thanh âm kịch liệt vang lên, không tốt, nhanh chấn áp viêm tuyền lão quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái mặc gia trưởng lão hoảng sợ kêu to. Dốc sức liều mạng điều khiển Minh Văn đại trận, chấn áp máu trong đầm nước lão giả. Nhưng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, sau một khắc, một tiếng nổ vang, máu trong đầm nước, một đạo thân ảnh phóng lên trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là nhất cái hơn 60 tuổi lão giả. Mặt mũi tràn đầy thật dài râu ria. Thân hình cực kỳ khôi ngô, thoạt nhìn 2 mét có thừa. Trước khi này thân cao hơn 10 mét thân ảnh, cũng không phải là hắn chân thân, mà là lấy chân khí ngưng tụ mà ra hình người thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại khôi ngô lão giả trên người, quấn quanh lấy mấy cái cánh tay phẩm chất khóa sắt, theo máu trong đầm nước, kéo dài mà ra, khôi ngô lão giả khẽ động. Khóa sắt tự bịch bịch rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, viêm tuyền muốn đã thoát khốn. Hai cái mặc gia trưởng lão hoảng sợ kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, trời cũng giúp ta. Mặc gia, hôm nay, ta viêm tuyền bất diệt các ngươi mặc gia. Thề không làm người. Khôi ngô lão giả điên cuồng cười to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết hắn đi, nhanh, hai cái mặc gia trưởng lão giống to. Buông tha cho điều khiển Minh Văn đại trận. Trong tay xuất hiện nhất thanh chiến kiếm. Hướng về viêm tuyền chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm khí gào thét, kinh người đến cực điểm. Võ tông bát trọng đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh con mắt quang khẽ động. Hai cái mặc gia trưởng lão. Tu vị cao đích khủng bố. Rõ ràng đều là võ tông bát trọng tu vi đỉnh cao. Chính là võ tông bát trọng. Cũng muốn giết ta. Không biết tự lượng sức mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viêm Tuyền cười to, song trưởng huy động liên tục. Hai đạo khủng bố trưởng lực đánh ra mà ra, quanh hướng hai cái mặc ra trưởng lão. Phanh, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai tiếng nổ vang, mặc ra hai cái trưởng lão kêu thảm một tiếng. Thân thể như đạn pháo giống nhau phi đi ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp đâm vào huyệt động trên vách tường. Miệng lớn thổ huyết, bịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viêm Tuyền vung lên trường, mang theo khóa sắt va chạm. Tổng cộng có 4 điều khóa sắt, khóa lại hắn, quá mạnh mẽ. Tại bị khóa sắt khóa lại dưới tình huống, cũng năng một chiêu đem hai cái mặc ra võ tông bát trọng đỉnh phong trường lão kích thương. Thực lực mạnh, nghe rợn cả người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy cái đồng nát sắt vụn, cũng muốn khóa ta, cho ta đoạn. Viêm Tuyền hét lớn, toàn thân bộc phát ra khủng bố chân khí. Mãnh lực nhất kéo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, cả tòa huyệt động lay động kịch liệt mà bắt đầu. Đại địa không ngừng chấn động, phát ra nặng nề tiếng oanh minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, Viêm Tuyền muốn đã thoát khốn. Đi mau, hai cái mặc gia trường lão bị hù mặt không còn chút máu. Quay người tự hướng lối ra chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho ta đoạn, Viêm Tuyền đột nhiên hét lớn một tiếng. Bắt lấy một sợi dây xích, đột nhiên nhất kéo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khanh, cánh tay phẩm chất khóa sắt, thoáng cái chém làm hai đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng không phải là giống nhau khóa sắt, chính là hiếm thấy huyền thiết. Thượng diện khắc vào có minh văn, nhưng y nguyên vẫn là nhất kéo mà đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn đi, chết đi cho ta. Chấm, Viêm Tuyền hét lớn, cánh tay hất lên, nhất điều gãy đi khóa sắt cấp tốc bay ra, hướng về hai cái mặc gia trường lão oanh khứ. Tốc độ cực nhanh, như tốc độ ánh sáng, lập tức tự đuổi theo hai cái mặc gia lão giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngăn trở, hai cái mặc gia trường lão giống to, từng người oanh ra một chiêu mạnh nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng chênh lệch quá xa. Phanh, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai tiếng nổ vang, hai cái mặc gia trường lão hết thảy công kích tán loạn. Một đoạn khóa sắt đâm vào trên người bọn họ. Két sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt cách đứt gãy thanh âm vang lên. Hai cái mặc gia trường lão kêu thảm thiết, phi đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, đã không có khí tức. Lúc này, toàn bộ mặc gia đều rối loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại vừa rồi, Viêm Tuyền nhổ đoạn khóa sắt thời điểm, toàn bộ mặc gia đại địa kịch liệt chấn động lên, tựa như địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều mặc gia đệ tử thất kinh, mà mặc gia gia chủ cùng mấy cái trưởng lão một mực canh giữ ở này trước nhà đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại trừ bọn hắn còn nhiều ra mấy người, nhất cái đúng là tiểu vương gia Âm Cửu Phong. Tại Âm Cửu Phong bên cạnh cũng có mấy cái khí tức hùng hậu cường đại lão giả đi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, mặc gia gia chủ sắc mặt đột nhiên đại biến. Không tốt, dưới nền đất xảy ra vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc gia gia chủ nghẹn ngào kêu to. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.